Quản Phương Nghi, tin tức tu sĩ trong hội phía kinh thành truyền ra rồi, nói là hôm qua lúc Ngụy Trừ rời kinh, trên đường bị ám sát bỏ mình. Chuyện này huyền lão rất xôn xao. Xôn xao? Ngũ Hữu Đạo hoài nghi hỏi. Loại chuyện này chẳng lẽ Thích Khách còn có thể nói với bên ngoài hay sao? Hay là nói có người sau đó thoát hiểm nói với bên ngoài? Quản Phương Nghi, nghe nói tin tức là do động tĩnh phía bên Tam Đại Phái gây nên. Sau khi Ngụy Trừ xảy ra chuyện, Kim Vương tìm người của Tam Đại Phái tra tìm hung thủ. Ngô Hữu Đạo ả một tiếng, nghi ngờ mới biến mất, thì thầm trong miệng một tiếng. Chuyện hôm qua, lệnh hồ thu sao còn chưa tới? Quản Phương Nghi lại nói, còn có anh Vương xuất kinh rồi, mục tiêu một nhà bốn người đi theo. Ngô Hữu Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhanh như vậy, xác nhận chưa? Quản Phương Nghi, xác nhận rồi. Bên phía anh Vương phái người qua đây thông báo. Nhận được tin tức, ta cũng lập tức cho người dò la kiểm chứng rồi. Hôm qua trên triều đình, đột nhiên có người đả kích trong hoàng tộc, có người tự mình buôn lậu chiến mã ra ngoài nước. Tây viện đại vương tiếp quản sự vật hoàng tộc phản biện. Hai bên nháo nhào một đoàn. Sau có đại thần kiến nghị, anh Vương thanh tra sản nghiệp của hoàng tộc ở các nơi. Lời khước từ của anh Vương không thể thoái thác. Việc phải làm cuối cùng vẫn rơi lên đầu của anh Vương. Sau đó anh Vương ở bên phía Tây viện đại vương chọn vài người thích hợp, mục tiêu ở ngay trong đó, sáng nay xuất phát. Người khoan hãy nói, anh Vương này giả vờ cũng khá giống, dường như đang cho Hạo Văn Thắng thể diện. Tự mình dẫn nữ quyến đi theo, còn cho nhân viên đi theo thanh tra dẫn theo gia quyến, bày ra dáng vẻ du sơn ngoạn thủy. Lúc rời khỏi thành, Hạo Văn Thắng còn đích thân ra mặt đưa tiễn hắn ta nữa. Nói đến, vị vương gia này thật lợi hại. Thoạt nhìn như thần bất do kỷ, ung dung thản nhiên, liền làm xong việc rồi. Hạo Văn Thắng bị hắn ta bán rồi, còn đang giúp hắn ta đếm tiền. Sau khi sự việc xảy ra, nếu như biết được chân tướng, Hạo Văn Thắng còn không phải tức chết. Ngũ Hữu Đạo khẽ mỉm cười. Người nghĩ nhiều rồi, hắn ta nếu dám làm, nhất định chắc chắn không rước họa vào thân. Hắn ta sẽ không vì chuyện của ta làm ra bản thân tiến thoái lưỡng nan. Quản Phương Nghi vẫn như cũ hiếu kỳ. Hắn làm sao khiến cho anh Vương đáp ứng giúp đỡ chuyện này? Lại lần nữa dò hỏi. Ngươi Hữu Đạo đổi chủ đề, chỉ hai chân của bà ta. Hồng Nương, ta nói người thân là nữ nhân, đoan trang một tí có được hay không? Đoan trang? Ta trước đây muốn bao nhiêu đoan trang thì có bấy nhiêu. Sau này bên cạnh một đám người muốn bao nuôi, lại lạnh mặt với người khác, còn làm ăn gì nữa? Thời gian lâu dài, dần dần biến thành người mà ngay cả bản thân cũng nhận không ra. Hai người đang trò chuyện, Hứa Lão Lục đến báo, nói lệnh hồ thu đến rồi. Trong chốc lát, lệnh hồ thu bước nhanh đi vào, trong tay xách bao vải. Nhị ca, Ngô Hữu Đạo đứng dậy đón chào. Quản Phương Nghi thở ơ liếc xéo, bộ dạng nhìn lệnh hồ thu không thuận mắt. Lệnh hồ thu cũng không nhiều lời đi đến trước mặt hai người. Bao vải trong tay vừa để xuống mở ra, bên trong lộ ra một cái hộp. Lại mở hộp ra, rõ ràng là một cái đầu người được xử lý qua. Chuyện đã thành, thu cấp Ngụy Trừ ở đây, xin mời Tam đệ kiểm chứng. Lệnh hồ thu đứng dậy chỉ điểm, vẻ mặt hưng phấn. Ngô Hữu Đạo trở tay cách không trung bắt một cái, bảo kiếm sau lưng tựa vào ghế nằm tới tay, vươn vỏ kiếm gầy gầy thu cấp trong hộp, nhìn hình như phải. Lệnh hồ thu tức giận nói, gì mà hình như phải, nhất định phải, ta đã nghiệm chứng kỹ càng rồi, tuyệt đối sẽ không có sai. Vỏ kiếm trong tay Ngô Hữu Đạo gầy một cái, đóng hộp lại, cảm khái nói, loại bỏ được tai hại này như chút được gánh nặng, nhị ca cực khổ rồi. Lệnh hồ thu, mầm họa đã trừ, việc này không nên chậm trễ, Tam đệ nhanh chóng rời kinh. Kiếm chọc trước người, Ngô Hữu Đạo lắc đầu, tạm thời vẫn không đi được. Lệnh hồ thu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, lúc này không đi thì chờ đến khi nào? Tranh thủ bây giờ Kim Vương không để ý đến ngươi, nên lập tức rời đi. Đợi đến khi Kim Vương dành ra tâm tư, khi đến đó ngươi muốn đi e là không đi được. Chúng ta bận rộn một phen chẳng phải là uổng công. Ngươi Hữu Đạo, nhị ca có điều không biết, trước đây bộ tầm phái người đưa tin cho ta, nói để ta mấy ngày này chuẩn bị một chút, nói là Hạo Vân Đồ muốn gặp ta. Lệnh hồ thu nghẹn lời im lặng một hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu,

Nếu như không phải ta trước đó đã cho Ngô lão nhị bọn họ một đạo phù triển đề phòng vạn nhất, lần này e là đã phá nát rồi. Còn có, trên người Trương Hành Thụy có một tấm bạch cốt làm hộ thân phù. Chỉ cần hộ thân phù trên người hắn ta, mẫu quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được vị trí của hắn ta. Mà chỉ cần mở tấm hộ thân phù đó ra, mẫu quỷ liền biết hắn ta xảy ra chuyện. Nét mặt Ngư Hữu Đạo ngưng trọng. Mẫu quỷ biết rồi. Quản Phương Nghi. May mắn, Trương Hành Thụy chưa từng gặp qua chuyện này. Nhất thời khẩn trương không thuận lợi mở tấm phù đó, bị Ngô lão nhị bọn họ kịp thời khống chế rồi. Hành vi của Trương Hành Thụy cũng dẫn đến sự hoài nghi của Ngô lão nhị bọn họ. Cậy miệng của hắn ta ra mới biết quỷ mẫu, vậy mà lại biết loại tà thuật này. Có thể khẳng định người của Tam Đại Phái cũng biết quỷ mẫu, biết loại tà thuật này. Chỉ ít đệ tử Tam Đại Phái bên cạnh anh Vương không biết, bằng không nhất định sẽ nhắc nhở Ngô lão nhị bọn họ. Quá nguy hiểm. Ngô lão nhị bọn họ bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không biết rõ tình hình bị quỷ mẫu tìm đến, bọn họ đâu còn mạng để sống. Nguy hiểm thật, quả thật là quá nguy hiểm. Ngô Hữu Đạo cũng khẩn trương theo, vô cùng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Một khi để quỷ mẫu biết Trương Hành Thụy xảy ra chuyện, bên này lại không kịp thời liên lạc với quỷ mẫu, quỷ mẫu nhất định sẽ liên lạc với Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng, hỏi tình huống gì. Sự việc lập tức bại lộ. Vạn nhất nếu như đối phương tương kế tự kế, vậy thì không phải là chuyện có thể cướp chiến mã của ta hay không rồi. Mọi người làm không tốt, tất cả đều mất mạng. Chúng ta cũng nên đi rồi. Người của Phù Phương Viên bắt đầu chuyển đi đi. Ngư Hữu Đạo đứng dậy nói. Quản Phương Nghi đứng dậy theo, đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cũng chân thành nói. Ngư Hữu Đạo, tôi lần này nếu như theo ngươi đi rồi, nhưng dù là mang tài sản sinh mệnh giao lên người ngươi, ta có thể tin ngươi không? Ngư Hữu Đạo dường như hiểu tâm tình không đúng của bà ta từ đầu mà ra. Vẫn là câu nói đó. Ngươi không phụ ta, ta sẽ càng không phụ ngươi. Huống hồ ngươi hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Ngươi đã không có đường lui rồi. Ngươi hiện tại hối hận có ích không? Đừng nói chuyện khác. Ngươi biết quá nhiều rồi, cũng tham dự quá sâu rồi. Ta một khi xảy ra chuyện bại lộ, có chút bí mật. Ngươi nói ngươi không biết. Ngươi cảm thấy Hiểu Nguyệt Các sẽ tin ngươi sao? Quản Phương Nghi không trả lời hắn, mà từ từ xoay người, nhìn quanh Phù Phương Viên này, ánh mắt mơ màng, trong miệng lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở nơi này, có quá nhiều hỉ nộ ái ố đều trút hết ở nơi này. Cuối cùng phải rời khỏi nơi này, có nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ rời khỏi nơi đây kiểu này. Ngư Hữu Đạo, ngươi nói ta có nên hận ngươi hay không? Có nên hận ta hay không? Ta nói không được tính, để cho thời gian trả lời. Đây là câu trả lời Ngư Hữu Đạo dành cho nàng. Sau đó Ngư Hữu Đạo cho người gọi phòng Ân Thái sang, gọi đến thư phòng của Quản Phương Nghi, mời đến trước bản đồ. Trở về quận Thanh Sơn, phòng Ân Thái ngạc nhiên cũng giật mình. Chuyện chiến mã vẫn chưa sắp xếp, chúng ta cứ như vậy trở về. Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Không phải chúng ta, là các ngươi, là đệ tử Thiên Ngọc Môn các ngươi quay về. Chuyện chiến mã để ta xử lý. Vẻ mặt phòng Ân Thái nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Ta và ngươi là huynh đệ, loại chuyện này đại ca ta đây, làm sao có thể đem trọng trách ném cho một mình ngươi? Lời này ông ta cũng chỉ là khách khí nói. Nếu như có sự lựa chọn, ông ta cũng không muốn tiếp tục rông dài như vậy. Ngư Hữu Đạo. Đại ca, ngươi từng nói chuyện chiến mã nghe theo sự điều khiển của ta. Này, phòng Ân Thái dò dự, hoài nghi nói. Ngươi ở lại chỗ này chuẩn bị làm như thế nào? Không cần hỏi, các người đi trước. Hơn nữa phải lặng lẽ đi, phải giữ bí mật. Ngư Hữu Đạo dặn dò cặn kẽ một phen. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.